Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, sáp lá cả thanh âm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không biết chuyện gì. Johnny đầu óc bên trong lập tức liền xuất hiện Dương Thiên Long bóng người. Chính hắn cũng lập tức ngây ngẩn, nhanh chóng vỗ đầu một cái. Dương Thiên Long bóng người lúc này mới lập tức từ hắn đầu óc bên trong nhanh chóng tiêu tản ra. Cái này đặc biệt gặp quỷ. Johnny trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng mà cách vách trong phòng bóc, bóc đùng sáp lá cả thanh cùng với tiếng thở còn không có dừng lại. Những thứ này không chịu nổi lọt và tai thanh âm một truyền tới Johnny trong lỗ tai. Johnny đầu óc bên trong một lần nữa nổi lên Dương Thiên Long bóng người. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như Rosalia các nàng vậy mấy phụ nữ thật vẫn cũng chưa có người đàn ông đi theo đi ra. Trừ mình ra tỷ phu ra, chẳng lẽ thật sự là Dương Thiên Long? Johnny không khỏi được lập tức chặt nhíu mày tới, hắn cố gắng không thèm nghĩ nữa, nhưng là trong đầu căn bản không ngừng được loại ý niệm này. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi tìm một chút Dương Thiên Long. Đi ra gian phòng, ở Dương Thiên Long cửa phòng, Johnny lập tức ngây ngẩn, nếu như Dương Thiên Long không ở trong phòng, vậy phải làm thế nào? Johnny lại một lần nữa lắc đầu một cái, không, hắn nhất định sẽ ở trong phòng. Hoa Hạ Long là một cái người trai hiền, hắn không biết loại chuyện đó. Johnny đứng ở Dương Thiên Long gian phòng nán lại một lúc lâu. Sâu trong nội tâm cũng là làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nhiều lần, hắn muốn xoay người trở lại gian phòng của mình, nhưng là hắn phát hiện mình nhưng là căn bản không làm được. Rất rõ ràng hắn trong lòng đã có tư tưởng. Hô, Johnny thở ra một hơi dài, tiếp theo một mặt ngưng trọng gõ Dương Thiên Long cửa phòng. Một tiếng, không người cần phải. Hai tiếng, vẫn không có người nào cần phải. Ba tiếng, giống vậy không có ai cần phải. Thấy mình tiếng gõ cửa hoàn toàn không hữu hiệu, Johnny nội tâm cũng thay đổi được càng trầm trọng. Hắn quyết định cho Dương Thiên Long gọi điện thoại. Cái này trả lời điện thoại có người nhận. Ở trong điện thoại, Johnny không có nghe được bất kỳ đầu mối. Ngươi bây giờ ở đâu? Hoa Hạ Long, Johnny không khỏi phải hỏi nói. Hắn giọng có chút không cho đưa hay không? Ta bây giờ ở Rimanti lão đầu nhi gian phòng. Dương Thiên Long nói, mấy lầu phòng số mấy ở giữa. Ta tìm ngươi có chuyện. Johnny nói, trễ như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Thời gian không muộn đi. Ngươi đây không phải là vẫn còn ở Rimanti tiên sinh gian phòng sao? Johnny một mặt bình tĩnh nói, phải, vậy ngươi đến đây đi. Dương Thiên Long nói, không, ta ngay tại ngươi cửa phòng chờ ngươi. Johnny bỗng nhiên lúc này đổi rất là không tin Dương Thiên. Long đứng lên, hắn trong lòng luôn là loáng thoáng cảm giác Dương Thiên Long tên này không đúng sẽ lừa dối mình. Sau khi cúp điện thoại, Johnny ánh mắt trực câu câu đánh giá cái đó nữ phụ tá gian phòng. Hắn đã nghĩ xong, nếu như Dương Thiên Long từ bên trong đi ra, hắn tuyệt đối sẽ thật tốt đánh hắn một trận. Cót két, nữ phụ tá gian phòng cửa mở ra, Johnny giống như là bị điện giật vậy, không khỏi được đi về phía trước liền hai bước. À, ra cửa là phụ nữ, nàng sợ hết hồn, Elena tiểu thư, Johnny thất kinh, Johnny, Elena cũng là mặt đầy bất ngờ. Nàng không khỏi được đánh giá Johnny một lúc lâu. Ngươi thế nào còn không có nghỉ ngơi? Ta, bọn ta người. Johnny cười một tiếng. Hắn ánh mắt vậy bắt đầu thật chặt nhìn chăm chú ở Elena trên mình. Chỉ gặp Elena mặt đầy bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ đầu mối. Sớm nghỉ ngơi một chút. Elena vừa nói vừa xoay người rời đi. Johnny nhìn Elena đi xa hình bóng không khỏi được nhíu mày một cái. Chẳng lẽ Elena cùng cái đó nữ phụ tá ở bên trong bách hợp? Elena rời đi không tới một phút, Dương Thiên Long chính là một mặt trước khi đi vội vã đi tới. Nhìn Johnny ở mình cửa, hắn không khỏi được nhỏ giọng hỏi. Johnny, chuyện gì? Vào nhà tới, ta nói với ngươi. Johnny không khỏi được ở trong hành lang nhìn quanh trái phải một phen sau đó. Lúc này mới một mặt nhỏ giọng nói. Được, nhìn Johnny mặt đầy nghiêm túc. Dương Thiên Long biết Johnny tìm mình nhất định là có chuyện tình. Đi vào Johnny gian phòng, đóng kỹ các cửa. Johnny nhìn Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. Hoa Hạ Long, cái này cách vách ở là Rosalia tiểu thư nữ phụ tá chứ? Đúng vậy, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Mới vừa rồi Elena tiểu thư từ bên trong đi ra. Johnny một mặt nghiêm túc nói. Vậy thì thế nào? Dương Thiên Long có chút không nghĩ ra được. Chẳng lẽ Johnny ý nghĩa là Elena thừa dịp cái đó nữ phụ tá không có ở đây? Sau đó đi vào trộm đồ. Ta mới vừa rồi nghe cái loại đó thanh âm. Johnny nói, chuyện gì? Dương Thiên Long vẫn là có chút không rõ. Chính là trai gái bây giờ cái loại đó thanh âm. Johnny một mặt nghiêm túc nói, ngươi nói đúng làm tiền yêu thanh âm. Dương Thiên Long một mặt kinh ngạc nói. Johnny gật đầu một cái. Đúng vậy, không thể nào. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn rất là không dám tin tưởng hai phụ nữ lại. Thật, cho nên ta tới hỏi ngươi. Johnny mặt đầy nghiêm túc. Ở Dương Thiên Long xem ra, hoàn toàn không giống như là đùa giỡn dáng vẻ. Có khả năng hay không ở xem mảnh. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút không khỏi hỏi. Xem mảnh. Johnny lập tức ngây ngẩn, nói thật, hắn còn thật không có nghĩ tới có phải hay không ở xem mảnh. Nhưng mà hai phụ nữ ở xem mảnh, Johnny có chút không dám nghĩ giống. Hay, chuyện này đừng buồn giàu. Dương Thiên Long một mặt dễ dàng vỗ một cái Johnny bả vai. Được rồi, mỗi một người đều có mình lối sống. Johnny cũng là không khỏi được cười một tiếng. Hắn cảm giác được mình mới vừa có chút quá mức nghiêm túc. Cùng trước, Johnny lại đơn giản trò chuyện một hồi. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc chia tay. Bỗng nhiên lúc này, Johnny nhưng là lại đem hắn gọi lại. Hoa Hạ Long, Ratty tiểu thư muốn ta chụp lén Rosalia tiểu thư. Johnny chân thực, có chút không nhịn được. Hắn quyết định đem chuyện này nói cho mình tỷ phu. Có lẽ hắn có thể muốn tốt cho mình tốt ra nghĩ kế. Cái gì? Chụp lén Rosalia? Dương Thiên Long lúc này thật sự là hoàn toàn triệt để thất kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ratty lại. Người hẳn biết các nàng giữa câu chuyện. Johnny không khỏi được một mặt cười khổ. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ratty lòng ghen tị quá mạnh mẽ. Nàng chuyện gì đều mạnh hơn. Cho nên ngươi đến lúc đó nhất định phải nhắc nhở một chút Rosalia tiểu thư. Dù sao cũng không cần có cái gì đi sạch tình huống xuất hiện. Ta có thể giả trang vỗ không tới. Nhưng là vạn nhất Ratty tiểu thư còn tìm những thứ khác quay phim. Vậy thì khó mà nói. Ta biết, Johnny, ta sẽ nhắc nhở nàng. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Phải, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Johnny khẽ mỉm cười, sau khi trở lại phòng của mình, Dương Thiên Long căn bản không có bất kỳ buồn ngủ. Mới vừa rồi Johnny nói hai chuyện thật ra thì hắn đều đặt ở trong lòng. Đặc biệt là nữ phụ tá trong phòng bóc bóc bóc thanh âm. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định để cho Mãnh Điêu đi trợ giúp mình cực kỳ điều tra một phen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/chéo/soa/nối-đi-âu/nối-siu/cap/nối-yg/nối-tans/bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.